Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, Quy Thủy lại đến. Canh, 3, ở Lão Ngư nhìn đến, này lịch sử tiến triển, bọn họ cũng đã bất lực vãn hồi. Không, còn chưa kết thúc, Cổ Phong trong mắt sáng lên, trực tiếp từ tinh không cự thạch, xông ra, tinh không cự thạch sụp đổ, Cổ Phong từ trong đó xông ra. Hướng về Bạch Dương Tiên Tôn, cực tốc mà đi, là Cổ Phong, nơi xa Vụ Lão, nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, nháy mắt, cái yếm đồng tử, tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng ánh mắt cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên người. Bọn họ một mực tìm kiếm Cổ Phong tìm không thấy, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong nguyên lai một mực trốn ở một khối tinh không cự thạch. Bất quá, lúc này hắn xông ra. Chẳng lẽ cho rằng bản thân còn có thể tham dự trận này tôn cấp đỉnh phong đại chiến? Vụ Lão đám người, mặc dù muốn Cổ Phong trên người hai cây tiên giác thương, nhưng lúc này xuất thủ, cực kỳ dễ dàng bị hai cái này tôn cấp đỉnh phong cường giả liên lụy. Nếu như bỏ mình trong đó, chính là được không bù mất, mà bọn họ cũng đã dự định tốt. Này Cổ Phong tham dự trận chiến này, tất nhiên bỏ mình. Cuối cùng hai căn này tiên giác thương, bọn họ tự nhiên sẽ lấy được. Vụ Lão đám người, giờ phút này trong mắt đều là mang theo cười lạnh ý. Bọn họ cũng đã dự liệu được, Cổ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này ánh mắt biến hóa. Nàng muốn khuyên can, nhưng lộ ra giờ phút này đã không kịp. Nàng nghĩ ngăn cản, bản thân càng là không này thực lực. Ta muốn ngươi vì ta đại ca đền mạng. Giờ phút này, Ma Tôn Tử cũng đã phát cuồng. Thiên địa kỳ bàn, hắc kim phóng xuất ra kim hắc hai màu khí lưu. Ngập trời kinh khủng khí tức, hướng về Bạch Dương Tiên Tôn bao phủ tới. Chú Bạch, ta có thể chết, nhưng ngươi không thể chết. Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn xem bên cạnh ngủ say chú Bạch một cái. Lập tức nhìn về phía Ma Tôn Tử. Một tiếng quát khẽ, tam hồn chuyển sinh, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một đạo hét lớn truyền đến. Bạch Dương Tiên Tôn, ta có thể trợ ngươi. Bạch Dương Tiên Tôn ánh mắt trực tiếp rơi vào nơi xa. Chính là nhìn thấy một tên bạch y thanh niên. Phi thiên mà đến, trọng yếu nhất là, hắn phía sau, dĩ nhiên cõng tiên giác thương. Này, Bạch Dương Tiên Tôn, ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai. Tiểu gia hỏa. Nhanh chóng rời đi, ngươi giúp hắn, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ma Tôn Tử nhìn về phía Cổ Phong một cái, cười lạnh một câu, thiên địa kỳ bàn hắc kim nhị khí khuếch tán, hóa thành vô số hắc kim hai màu giao long hư ảnh. Phô thiên cái địa mà đến, Cổ Phong nhìn về phía Ma Tôn Tử, cười lạnh một câu, rất đáng tiếc, nơi này là ký ức thế giới. Tất cả, do ta Cổ Phong điều khiển. Tuế Nguyệt ý cảnh, nghịch trì ý cảnh, lời vừa nói ra, Tuế Nguyệt ý cảnh cùng nghịch trì ý cảnh, đồng thời ở Cổ Phong trên người, bộc phát ra, tiếp theo, hai loại này ý cảnh, đúng là quỷ dị dung hợp, bốn phía hư không, bắt đầu trở nên có chút hư ảo, đây là, Vụ Lão đám người, ánh mắt cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên người, giờ phút này bọn họ cảm giác được Cổ Phong muốn thi triển thủ đoạn. Có loại bọn họ khó có thể minh ngộ khí tức. Bên kia, Bạch Dương Tiên Tôn, cũng là ánh mắt ngưng kết. Nàng vốn coi là Cổ Phong là tới chịu chết. Ma Tôn Tử, càng là ánh mắt biến đổi. Cảm thấy một cỗ uy hiếp bản thân khí tức. Đối với Cổ Phong, lúc này có sát cơ. Nháy mắt mở miệng, người trước chết. Vừa nói, đầy trời hắc kim hai màu giao long hư ảnh. Hướng về hung hăng oanh sát mà đến. Ta nói qua, này ký ức thế giới, do ta chúa tể, Cổ Phong giờ phút này tóc dài đón gió vũ động, cả người trên người mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Bấm tay hướng về kia phóng tới bản thân hắc kim hai màu giao long. Hung hăng một điểm, quy thủy, bí thuật, quy thủy, lúc này, một cỗ quỷ dị lực lượng, từ Cổ Phong đầu ngón tay mà bỗng nhiên bộc phát, chỉ thấy... Kia vô số hướng về Cổ Phong vọt tới hắc kim hai màu giao long hư ảnh. toàn bộ cuốn ngược mà về. Bọn họ cực tốc lui về. Lui trở về sau đó biến thành hắc kim nhị khí. Lập tức về tới thiên địa kỳ bàn bên trong hắc kim hai màu quân cờ bên trong. Giờ khắc này, ký ức thế giới bên trong tất cả cảnh tượng bắt đầu nghịch chuyển. Bên trên bầu trời, ngủ say chú Bạch mở mắt. Quân tôn tử vỡ nát thân thể cực tốc khép lại. Chú Bạch thi triển bí thuật Bạch Dương hư ảnh phù hiện. Tiếp lấy Bạch Dương hư ảnh về tới chú Bạch mi tâm. Tất cả, bắt đầu nghịch chuyển. Tam sắc long quyển cụ phong, liền là tam tiên thánh thương. Xông ra bất tử tiên hoàng bay trở về. Thiên địa kỳ bàn, về tới ma tôn tử ống tay áo. Nhân tiên thương bên trong, vô số quỷ binh bay trở về. Vô số sụp đổ ma khí tinh thần, lần nữa khôi phục. Giờ phút này, thời gian đảo lưu, không gian nghịch chuyển. Này chính là cổ phong. Ở trên họa tinh, bức thứ tư tiên họa, cảm ngộ bí thuật. Quy thủy, này quy thủy, là cổ phong lấy tuế nguyệt ý cảnh cùng nghịch chi ý cảnh tổ hợp cảm ngộ. Thuật này, có thể nói, cực kỳ nghịch thiên. Nhưng, lúc trước lão ngư nói qua, thuật này, có một cái hạn chế. Lấy cổ phong tu vi, muốn ở hiện thực thế giới bên trong triển khai phép thuật này. Căn bản không có khả năng, nên, chỉ có ở trong hư huyễn thế giới, mới có thể triển khai phép thuật này. Mà trước mắt, này ký ức thế giới, chính là hư huyễn, mặc dù trong đó, Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Tử Tiên Tôn chiến lực còn tại, nhưng là không cải biến được, đây là hư huyễn thế giới sự thật, mà hư huyễn thế giới, nắm giữ bí thuật quy thủy cổ phong, liền là chúa tể, chỉ bởi vì, cổ phong thi triển này bí thuật, nghịch chuyển tất cả, tự thân lại không bị ảnh hưởng, kém chút không để ý đến. Ngươi còn có này bí thuật không có thi triển. Lão ngư giờ phút này, nhìn xem bốn phía vô số cảnh tượng đổ về, cũng là không khỏi tán thưởng mở miệng. Thuật này, tiêu hao thần hồn chi lực quá lớn. Trước đó kia tiên họa bên trong hư huyễn thế giới, có thể xa xa không có này chú Bạch ký ức thế giới hùng vĩ. Bây giờ lấy ta thực lực, vẻn vẹn có thể thi triển một lần mà thôi. Cổ phong giờ phút này, không khỏi mở miệng, nắm giữ này bí thuật. Tiểu tử, này ký ức thế giới. Bây giờ là ngươi thiên hạ. Ngươi có thể nghịch chuyển tất cả. Kia Song Tử Tiên Tôn, ngươi hoàn toàn có thể tự tay giết chết. Lão ngư giờ phút này, cũng là hưng phấn mở miệng. Cổ phong biết rõ, lão ngư nói không sai. Quy thủy một khi thi triển, sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, cổ phong có thể cho toàn bộ thời không nghịch chuyển. Bình thường cổ phong khẳng định không phải Song Tử Tiên Tôn đối thủ. Thậm chí đối phương một cây ngón tay liền có thể giết bản thân. Nhưng nơi này là hư huyễn thế giới. Cổ phong không ngừng nghịch chuyển phía dưới. Song Tử Tiên Tôn liền đối cổ phong xuất thủ đều làm không được. Song Tử Tiên Tôn, một khi đối cổ phong xuất thủ, cổ phong liền nghịch chuyển. Tất cả đổ về. Từ cái nào đó phương diện tới nói, cổ phong có thể cho Song Tử Tiên Tôn một mực ngốc ở đó, giống như một thằng mang làm thịt cừu nhỏ. Không thể, đệ tam hồn chấp niệm là thua với Song Tử Tiên Tôn. Ta chỉ có nhường đệ tam hồn bản thân đánh bại Song Tử Tiên Tôn, mới có thể đánh vỡ chấp niệm. Ký ức thức tỉnh, cổ phong giờ phút này, ngắn ngủi suy tư sau đó, lại là hạ quyết định. Lão ngư nghe xong, cũng là trực tiếp gật đầu. Nghĩ đến, cổ phong đem khí tức hoàn toàn thu liễm, núp ở một phiến hư không bên trong. Giờ khắc này, bí thuật quy thủy phía dưới, hư không bên trong tất cả, cũng đã về tới ngay từ đầu cổ phong nhìn thấy Song Tử Tiên Tôn cùng Bạch Dương Tiên Tôn đại chiến. Giai đoạn, Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía Song Tử Tiên Tôn hai người. Mở miệng, Song Tử Tiên Tôn, trận chiến này cũng nên kết thúc. Thiên tiên thương, chấm ngoặc kép. Cũng ở lúc này, một đạo truyền âm bỗng nhiên từ Bạch Dương Tiên Tôn bên tai vang lên. Đổi dùng địa tiên thương, có thể thắng. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.